Chương 1043, nước Mỹ quỷ bái. Trận mắt hốc mồm xú nạ. Bốn càng cầu toàn đạt. Thiên sứ, là thiên sứ A ngưng mắt nhìn trong TV bay trên không trung tiểu thiên sứ đáng yêu đó. Toàn bộ nước Mỹ vô số người đều điên cuồng cùng người bình thường tưởng tượng không giống nhau lắm. Nước Mỹ mặc dù được xưng cởi mở, nhưng là bên trong lục địa khu, đối với tôn giáo tín ngưỡng trình độ cực cao, thậm chí so châu Âu cao hơn nhiều lắm rất nhiều người nước Mỹ, thậm chí mỗi tuần Nhật đều muốn lên giáo đường cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy cánh trắng to lớn trên lưng Gabrielle, cùng tóc vàng, mắt xanh của nàng, đếm không hết người đều sinh ra quỷ bái xung động. Trời thiên sứ hàng lâm nhân gian đó là sứ giả trên mặt đất của chủ lần này tới nhiều hơn nữa ác ma cũng không sợ thượng đế không có vứt bỏ chúng ta đếm không hết người xem TV trợn mắt hốt mồm. Một chút thành kính giáo đồ thậm chí té quỵ dưới đất lớn tiếng đọc lên trong thánh kinh đoạn, cha của chúng ta ở trên trời nguyện người đều tôn người tên là thánh. Nguyện đất nước của người hàng lâm. Nguyện ý chí của người được trên mặt đất, như đồng hành ở trên trời trong phòng phát sóng trực tiếp. Phu thủy rồng Ginger Ark. Hoa Gabriel, ngươi cái này ra sân thật là châu bò a ta xem trong TV, trên đường cái đều có người quỳ xuống a nói ngươi là thiên sứ hàng lâm đến nhân gian Gabriel, ha ha ha bọn họ cũng không có nói sai a ta vốn chính là học viện thiên sứ thủ lĩnh người tốt nghiệp đám ngu dân rốt nát này, cuối cùng xúc quỳ dạp xuống thánh khiết dưới chân ta a ho ho ha ha rổ kỳ ạ suna, nếu như bọn họ nhìn thấy ngươi bình thường mê mệt trò chơi. Phỏng chừng đều sẽ trong nháy mắt tín ngưỡng. Tan vỡ đi. Gabriel, cắt chân chính tín đồ, tín ngưỡng làm sao có thể như vậy không chịu nổi khảo nghiệm vân vân ta còn quên một chuyện hai mắt mở một cái Gabriel nhất thời tan mất ngụy trang thường ngày, triển lộ ra thiên sứ hoàn toàn hình thái lúc này, nàng cái kia hai tấm cánh nhỏ mặc dù nút ở trong cánh chim bằng giấy to lớn. Nhưng là trên đầu của nàng, lại xuất hiện một cái vòng sáng màu vàng nhìn thấy vòng sáng này. Trên phi cơ trực thăng nhà quay phim, liên thủ đều run dậy rồi ngồi tại bên cạnh hắn phóng viên, ánh mắt cũng là trợn lên cùng chung đồng một dạng. Thánh mẫu Maria nha đó là chân chính thiên sứ A lúc này ở đầu đường New York trước tủ kính, đối mặt với trong màn hình TV, hoàn toàn triển lộ ra hình tượng thiên sứ Gabriel. Cái này tiếp theo cái kia người nước Mỹ hai tay nắm chặt, té quỵ dưới đất, có. Người thậm chí lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Thượng đế A ngài rốt cuộc phái sứ giả của ngài tới cứu vớt cái này tràn đầy tội ác thế giới sao hà lũ dạ bị loại này cuồng nhiệt tâm tình lây nhiễm, một chút căn bản không làm sao thành kính người cũng không nhịn được quỳ xuống nhất thời trên đường cái khắp nơi đều là quỳ người cùng với vịnh niệm thánh kinh âm thanh gây những người này đều là chuyện gì xảy ra à duy nhất một còn đứng ở trước tủ kính Suna, chố mắt nghẹn họng mà nhìn bốn. Phía quỳ thành một mảnh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trên sa mạc không. Hắc tiểu nữ hài ngươi lại có thể biết sử dụng nhẫn thuật, vậy thì cũng là nhì dạ chứ như thế liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nghệ thuật của ta ấy đã dạ ngồi ở trên lưng chim lớn dùng đất sét chế tạo thành, vung tay phải lên, hơn 10 chỉ chim nhỏ màu trắng liền bay ra, hướng Gabriel nhào thẳng tới thiên sứ cái gì chính hắn mới không xen vào thân là quả bom của nhân. Ấy đã dạ theo đuổi cho tới bây giờ đều là cực hạn nổ tung hắc đây chính là gia hỏa thích nổ tung đó sao gặp bản thiên sứ. Coi như ngươi xui xẻo nhìn lấy những thứ kia đủ để đem đá lớn nổ nát vụn màu trắng chim nhỏ. Gabriel cười hưng phấn cười, sau lưng đỏ tờ cánh trắng to lớn chợt vung bà tờ đầu chuyển động bạch bạch bá vô số màu trắng lông vũ, giống như tên nhọn bắn nhanh ma ra, thậm chí còn chưa xuống đến những thứ kia chim nhỏ trên người, liền dẫn phát nổ tung to lớn ầm ầm ầm ầm tiếng nổ đinh thai nhức góc vang tận mây xanh, những thứ kia màu trắng chim nhỏ toàn bộ đều bị nổ nát bấy, một chút vết tích đều không có lưu lại bởi vì nổ tung đưa tới cuồng phong quá mãnh liệt, chim to trên người ấy đạ dạ đều thiếu chút nữa bị thổi đi xuống mà nhìn thấy chính mình nổ tung chim toàn quân bị diệt, sắc mặt của hắn cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Đây là bùa nổ đáng ghét nghệ thuật của ta ấy đạ dạ có thể chế được nắm giữ năng lực hoạt động nổ tung sinh vật, nếu như là ní dạ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là phạm tợ nỉ rụt không chỉ có thể để cho Gabriel tự hành chế tạo bùa nổ, còn có thể làm cho nàng đem những thứ này phù làm thành ám khí phát xạ ra ngoài trong nháy mắt liền có thể bắn ra hàng trăm tấm những thứ kia nổ tung sinh vật như thế nào ngăn cản được nếu như là 10 năm sau. Thực lực mạnh hơn ấy đã giả có lẽ còn có biện pháp, nhưng bây giờ hắn, bất quá là một cái hơn 10 tuổi nửa thằng bé lớn. Mà cờ kê là trả cờ dạ lượng vẫn là kinh nghiệm thực chiến cũng còn không đủ thành thục, đáng chết, ta cũng không tin không giết được ngươi. Tại dưới sự cùng nộ, ấy đã dạ đang chuẩn bị chế tạo bước phát triển mới nổ tung chim, đồng nhiên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xông lên đầu, hắn ngẩng đầu một cái, sắc mặt lập tức biến thành, trở nên như là người chết, chỉ thấy trước mắt hắn, ùn ùn kéo đến đều là màu trắng, cái bóng vô số đạo đùa nổ theo bốn phương tám hướng hướng hắn bao trùm tới nghệ thuật của. Ta không biết oa a ầm ầm ầm ầm từ chỉ kịp phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, nương theo lấy tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh không trung lại bước lên một ít đóa mây hình nấm, thiếu niên ấy đã dạ cả người đều bị nổ bóng dáng hoàn toàn không có, liền cho đều không thừa rồi, tiểu quỷ vô dụng này trên mặt đất dạ cả su nạ no xả sổ gì cả người rung một cái, liền vội vàng đem quyển trục trong tay thu vào. Hắn mặc dù nắm giữ khôi lỗi cả dẹt đệ tam, nhưng là cũng không biết bay lại, cộng thêm trước hắn liền đã biết cổ nạn phạm tờ nhì rụt lợi hại, nhìn thấy ấy đã dạ chết thảm sau càng là chiến ý hoàn toàn không có. Phản đồ ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì xong rồi, xả sổ gì hung hãn mà trừng ó rổ xì mà một cái, thân thể bỗng nhiên rút vào sa mạc dưới đất, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lúc này, người cô đơn ó rổ xì mà nhìn lấy không trung đáng yêu tử vong thiên sứ, chật vật mà nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ cười nói, vị cô nương này chúng ta có thể nói một chút sao?